Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 73, biết được, góc truyện audio.com. Khắp gian nhà trọ này, đâu đâu cũng là hình bóng của Lôi Dĩnh. Điểm này Cung Thần Hạo muốn phủ nhận, nhưng sự thật lại xảy ra trước mặt tắn. Một tuần nay, dù là ở phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ hay thư phòng, nơi nơi cũng đều vương lại hình bóng của nàng, mùi của nàng. Phòng khách trưng một tấm hình kết hôn. Trong phòng ngủ cũng có một tấm hình đồng dạng. Trên bàn làm việc cũng bày ra một khuôn hình nhỏ. Bên trong là tấm ảnh hắn cùng nàng kết hôn. Trong phòng tắm sắp đặt đôi bàn chải của hắn và nàng. Cả tủ quần áo cũng có quần áo của hắn và nàng đặt cùng một chỗ. Đó là đồ lúc trước hắn giúp nàng mua. Nhưng nàng một bộ cũng không mang đi. Nàng chỉ mang đi những đồ thật sự thuộc về mình. Hắn ảo não cào cào tóc, vì chính mình phung phí tâm tư. Lúc này có chút nhàm chán mà cào tóc, mở ra cặp tài liệu, lấy ra công văn buôn bán chưa làm xong. Hắn nhìn nhìn, suy nghĩ lại bay xa. Hắn hiện tại sao lại ở nhà? Lúc trước hắn đều ở văn phòng đem công việc xử lý xong xuôi sau đó mới rời đi. Tại sao cả tuần lễ này, hắn luôn mang việc về nhà xử lý, trong nhà lại không có người đợi hắn. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ biết, thì ra cái nhà này lớn như vậy. Lấy tay lau mặt, hắn buộc chính mình tập trung tinh thần vào công việc, nhưng chỉ 10 phút sau, hắn lại phiền chán buông bút trong tay, tựa lưng vào ghế ngồi. Đáng giận, hắn rốt cuộc là bị sao vậy? Tại sao suy nghĩ lại luôn chuyển về nữ nhân? Chết tiệt nọ, thời gian trước hắn về nhà chỉ là mệt mỏi. Tuyệt đối không kỳ vọng có thể thấy nàng kia về. Đứng dậy rời khỏi thư phòng. Rời đi lực chú ý, hắn cầm đống thư trên bàn trà chu đáo phân loại. Thư quảng cáo quăng sang một bên. Hóa đơn đặt bên kia. Thông báo nộp thuế, nhưng chỉ được mấy phút. Hắn lại đặt đống thư tín sang một bên. Đợi ở nhà chỉ làm cho hắn nghĩ đến nàng. Nhưng mà hiện tại hắn không muốn về nhà. Cầm lấy áo khoác đứng dậy. Hắn hiện tại muốn ra ngoài giải sầu. Nhìn con số trên thang máy từ từ hạ xuống. Tâm tình của hắn cũng không chuyển tốt. Ngược lại càng thêm buồn bực. Đột nhiên, thang máy ở lầu 3 liền ngừng lại. Đối diện trước mặt là một người phụ nữ cùng một đứa con nít. Người phụ nữ nhìn thấy hắn trong thang máy liền ngây ngẩn cả người. Cung Thần Hạo nhíu nhíu mày. Lại là một háo sắc nữ nhân. Cô có vào hay không? Hắn lạnh lùng nói. À, người phụ nữ lúc này mới chú ý đến sự luống cuống của mình. Vội vàng cúi đầu, lôi kéo tay bé trai bước vào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bọn họ cũng không nói chuyện với nhau. Đợi khô thang máy nhảy tới lầu 1, thì nữ nhân kia mới hậu chi hậu giác gọi Cung Thần Hạo đang muốn đi ra khỏi cửa lại. Tiên sinh kia, chờ một chút, nghe nàng đột nhiên gọi. Cung Thần Hạo ngừng bước, quay người, là nữ nhân vừa nãy cùng hắn sử dụng thang máy. Hắn không rõ nàng gọi hắn có chuyện nghi. Chuyện gì, ách, xin hỏi một chút. Anh có phải là ông xã của Lôi Dinh không? Nữ nhân hỏi. Lạnh quá. Sao lại không giống với báo đưa tin nhỉ? Không phải người ta nói há là người ôn hòa. Lịch sự sao? Trên mặt cũng thường lộ vẻ tươi cười dịu dàng. Xem ra không thể tin tưởng vào báo chí rồi. Lôi Dĩnh. Độ ấm trong mắt hắn lại hạ xuống mấy độ. Đánh giá người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Nàng hẳn là học tỷ mà Lôi Dĩnh từng nói qua. Ừ, có chuyện gì sao? À, Tiểu Dĩnh gần đây có khỏe không? Tôi gọi điện thoại cho nàng. Nhưng nàng luôn tắt máy. Hại to lo lắng muốn chết. Lần trước ở bệnh viện, tôi lại vội vàng rời đi cảm thấy thật có lỗi. Cao Di Tĩnh có chút ảo não nói. Ngày đó nàng thật không an tâm. Gọi qua vài lần, điện thoại đều tắt máy. Mà nàng lại ngại lê ngập Lôi Dĩnh. Bệnh viện, nàng khi nào đi bệnh viện? Cung Thần Hạo lo lắng nói. Cao Di Tĩnh khó hiểu nhìn hắn. Anh không biết sao? Chuyện hôm đó, Học muội nói rằng, anh sẽ đi bệnh viện đón nàng mà. Sau khi nói xong, lại nhìn hắn, không hiểu tại sao Lôi Dĩnh muốn gạt nàng. Nàng sao lại đến bệnh viện? Cung Thần Hạo hỏi, hắn đối với nàng thật sự một chút cũng không hiểu biết. Ách, nàng chưa cùng anh nói chuyện nàng mang thai sao? Cao Di Tĩnh càng ngày càng kinh ngạc, nhìn hắn nhíu chặt mày. Trong lòng nghĩ, học muội không phải ngay cả chuyện này cũng không cùng hắn nói đi. Mang thai, hai chữ như sét đánh này, tiến thẳng vào lòng hắn. Nàng dám mang bóng cha ơ sao? Có đứa con của hắn, cũng không cho hắn biết. Có phải nàng đã sớm có dự tính rời đi hay không? Cho nên ngay từ đầu không muốn cho hắn biết. Cao Di Tĩnh nhìn hắn mặt mày càng ngày càng âm trầm. Không khỏi dùng mình một cái. Nắm tay con trai. Không tự giác vội vàng đi lên. Đứng bên cạnh hắn áp lực thật lớn a ách. Chuyện này, nếu không có việc gì. Tôi đi trước. Đúng rồi. Thay tôi hỏi thăm học muội. Có rảnh kêu nàng gọi cho tôi. Nói xong, nàng vỗ vỗ vai con trai. Ở tay con trên nói cái gì? Sau đó đứa bé lại gật đầu. Ngọt ngào nói, thúc thúc, tạm biệt, rồi cùng Cao Di Tĩnh rời đi. Cung Thần Hạo nhìn theo bóng lưng các nàng rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có lẽ nếu nàng không đi, đợi mấy tháng nữa, là hắn có thể cùng nàng chào đón cục cưng rồi. Lấy điện thoại đi động ra. Hắn gọi về nhà. Alo, Lưu Thẩm, mẹ tôi có ở nhà không? Thiếu gia à, có. Phu nhân đang ở trên lầu. Tôi đi gọi, cậu chờ một lát nha. Lưu Thẩm buông điện thoại xuống rồi chạy lên lầu. Cung Thần Hạo đợi 2 phút sau, lại nghe được giọng nói quen thuộc. Alo, mẹ. Là con, đã tìm được Tiểu Dĩnh. Câu đầu tiên Liễu Tình mở miệng là hỏi điều này. Mẹ, Lôi Dĩnh có phải đã mang thai không? Cung Thần Hạo không để ý đến lời của nàng. Liền lập tức hỏi. Ách, đúng vậy à, con không biết sao? Liễu Tình có chút kinh ngạc. Chuyện nàng mang thai, đáng lẽ hắn phải là người đầu tiên biết mới đúng à? Tốt lắm, mẹ, không có việc gì. Lôi Dĩnh, con nhất định sẽ tìm nàng trở về. Còn nữa, chuyện lần trước, con ăn nói có hơi nặng nề. Mẹ thay con hướng ông nói lời xin lỗi. Cung Thần Hạo đã có được đáp án hắn muốn. Đối với thắc mắc của mẹ, hắn đánh trống lãng, không để cho nàng nhận thấy được cái gì. Được như vậy thì tốt lắm. Mẹ sẽ chờ tin tức của con nha. Liễu Tình nhẹ nhõm. Coi như hắn có chút lương tâm. Ừ, vậy con cúp máy trước. Nói xong, liền cúp điện thoại. Cung Thần Hạo đi ra khỏi tòa nhà lớn. Chủ ý trong lòng đã có. Hắn không tin, lấy thực lực của hắn. Chỉ một tiểu nữ nhân. Không có lý do nào lại không tìm ra. Cách chương.